Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1978, chương 1982, ép buộc bái sư. Nè, Hạ Minh sững sờ, Tửu lão thì tin tưởng hắn như vậy. Hạ Minh vẫn là cảm giác hơi có chút kinh ngạc, dù sao mình linh dịch còn không có luyện chế thành công đây. Đối phương cứ như vậy tin tưởng mình. Vừa mới đối phương thế nhưng là đối với mình còn không tin đảm nhiệm tới. Tửu lão đạo, tiểu tử, ngươi vì cái gì không đi luyện đan đại sư lộ tuyến, còn muốn tu luyện võ đạo? Hạ Minh nghe vậy, im lặng hồi đáp, tiền bối, vãn bối lấy võ đạo làm chủ, đan đạo làm phụ, một người chỉ có vũ lực mạnh nhất mới sẽ không bị người khi nhục. Tửu lão nghe vậy lại là khẽ gật đầu, thuận miệng nói, tiểu tử, người đàn đạo thiên phú rất tốt, nếu là có thể thật tốt nghiên tập, ngày khác tất nhiên sẽ thành vì nhất đại tông sư. Hạ Minh nghe vậy, lại là cười không nói, vẫn chưa trả lời Tửu chuyện xưa. Hạ Minh nhìn xem rượu này lão, nói, Tửu lão, hiện tại ngươi yên tâm đi, cái này tiên linh thảo giao cho ta a. Ha ha. Tửu lão đại cười, tiểu tử ngươi, nói, Tửu lão vung tay lên, chính là xuất hiện một đạo quang mang. Ngay sau đó tại Hạ Minh xuất hiện trước mặt liên quan tới tiên linh tán toàn bộ phụ trợ dược tài. Thậm chí còn bao quát cái này tiên linh thảo. Hạ Minh thấy cảnh này, cũng là hơi có chút kinh ngạc, nói khẽ, chữ vật giới chỉ, a. Tửu lão nghe ngóng. Kinh ngạc nhìn Hạ Minh liếc một chút, tiếng cười nói, tiểu tử ngươi ngược lại là biết hàng. Ha ha, Hạ Minh tiếng cười nói, tiểu tử may mắn nhìn thấy dạng này chữ vật giới chỉ a. Tiểu tử, ngươi có phải hay không rất muốn lão phu chữ vật giới chỉ? Tửu lão cười mỉm nhìn lấy Hạ Minh, trong mắt lướt qua một đạo rảo hoạt ánh mắt. Hạ Minh cũng là nhân tinh. Cái dạng gì sự tình không có trải qua, liếc một chút thì phát giác được Tửu lão ý đồ, vãn bối xác thực rất muốn. Hạ Minh nhún nhún vai, muốn nói không muốn vậy cũng là giả. Hắn càn khôn giới chỉ mục tiêu quá lớn, nắm giữ tam sơn ngũ nhạc, mà lại còn có thể giả người. Đây là đáng sợ nhất, dạng này giới chỉ nếu là truyền đi, tất nhiên sẽ gây nên một trận hiên viên sóng lớn, cho nên có thể không bị phát hiện. Hắn là tuyệt đối không thể bị người khác phát hiện. Cái kia tốt, ta thì cho ngươi một cơ hội. Tửu lão khóe miệng vẩy một cái, lộ ra một chút ý cười. Ngươi cho ta làm cái quan môn đệ tử đi. Ngươi nếu là coi ta quan môn đệ tử, ta đem hắn tặng cho ngươi, mà lại ta còn có thể truyền cho ngươi ta tất cả tuyệt học. Hạ Minh nghe ngóng, thì là giật mình, hơi kinh ngạc nhìn Tửu lần trước mắt. Hắn theo cái này Tửu lão trong mắt nhìn ra, Tửu lão tựa hồ cũng không phải là đang nói đùa, mà chính là nói thật ra. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh có chút không hiểu rõ rượu này lão đang có ý đồ gì. Tửu đàng hoàng lực cũng không đơn giản, nhưng là hắn tại sao muốn thu chính mình làm đồ đệ? Phải biết, chính mình toàn khối đều đã vượt qua người đồng lứa không ít số tuổi. Lúc này Tửu lão lại là muốn thu chính mình làm đồ đệ. Gia hỏa này cái kia không lại là còn không có tỉnh rượu a. Tiền bối, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Hạ Minh hồ nghi nhìn Tửu lần trước mắt, có chút không tin hỏi, ngươi nhìn ta bộ dáng giống như là đang nói đùa sao? Tửu lão nhìn Hạ Minh liếc một chút, cười mỉm nói ra, không giống. Hạ Minh bật thốt lên, thế nào, tiểu tử, cho ta làm đồ đệ, cam đoan ngươi mỗi ngày ăn ngon uống sướng. Tửu lão nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra cái kia có chút phát răng vàng răng, xem ra có chút buồn nôn. Khác, vẫn là tính toán, ta tạm thời còn không có bái sư dự định. Hạ Minh trực tiếp cự tuyệt, bái sư loại vật này cũng không thể vội vàng. Tại Hạ Minh trong lòng, bái sư cũng là tương đối nghiêm khắc, vạn nhất bái một cái không ra thế nào địa sư cha. Cái kia thật đúng là dạy hư học sinh, thì cùng trên địa cầu chư bát giới một dạng, muốn là chư bát giới thu đồ đệ, vậy thật đúng là đại bá thêm tiểu bá. Cái gì? Tửu lão nhãn châu tử chừng một cái, dựng râu dương mắt nhìn Hạ Minh, mặt mũi tràn đầy giật mình, tựa hồ còn kèm theo một chút tức giận. Xú tiểu tử, ngươi không đồng ý, ngạch. Nhìn đến tửu lão cái này phát cáu bộ dáng, Hạ Minh cũng là run một cái. Tâm đạo, lão tiểu tử này sẽ không phải phải dùng mạnh a? Nhưng là bái sư chỗ nào có dùng sức mạnh đạo lý. Hạ Minh suy nghĩ một chút, cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Tiền bối, vãn bối tạm thời còn không có bái sư dự định. Ngươi, tên tiểu tử thối nhà ngươi. Tửu lần trước trận dựng râu trừng mắt, khí toàn thân run rẩy, hận không thể muốn đánh no đòn Hạ Minh một trận. Hạ Minh cũng là tại đề phòng tửu lão, sợ bị đánh, tửu luôn cái kia tức giận a. Hắn đường đường tửu lão, tại cái này huyền tâm tông bên trong, không biết có bao nhiêu thiên chi con cưng muốn bái hắn làm thầy. Nhưng là hắn đều chưa bao giờ nhìn tới. Thậm chí thì liền một số chân truyền đệ tử đều là đối với mình tất cung tất kính. Muốn bái chính mình vi sư, chính mình cũng không có để mắt. Hôm nay nhìn lên một cái, toàn khối còn như thế lớn. Chính mình không có ghét bỏ hắn cũng coi như tên nhóc khốn nạn này lại còn ghét bỏ chính mình đến. Tửu lão há có thể không giận, ngươi cái tiểu vương bát con bê. Đến cùng bái không bái lão tử vi sư, tửu lão nổi giận đùng đùng nhìn lấy Hạ Minh, khí đỏ mặt tía tai, muốn nhiều phiền muộn thì có bao nhiêu phiền muộn. Nhìn thấy tửu lão uy hiếp, Hạ Minh cũng là có chút tức giận, nhất thời cứng cổ nói, không bái sư thì không bái sư, tiền bối, ngươi cũng là đường đường đệ nhất cao nhân, sao có thể làm ra bức bách người khác bái sư sự tình đây? Ngươi cái đồ dê con mất dịch. Bành, nói xong, tửu lão một cái lắc mình cũng là đi vào Hạ Minh trước mặt. Ngay sau đó một chân trực tiếp đá vào Hạ Minh trên mông. Ai u, Hạ Minh kêu một tiếng, chính là bị so sánh đạp bay ra ngoài. Sau một khắc tửu lão xuất hiện lần nữa tại Hạ Minh trước mặt. Giờ khắc này, Hạ Minh thì là quá sợ hãi. Thật mạnh. Hạ Minh tràn đầy chấn động, tửu lão mang đến cho hắn áp lực thật sự là quá lớn. Vừa mới tửu lão xuất thủ trong nháy mắt, hắn thậm chí ngay cả một tia phản kháng năng lực đều không có. Tửu lão mang đến cho hắn áp lực thật sự là quá lớn. Hạ Minh kiêng kỵ nhìn trước mắt tửu lão, cực kỳ nặng nề, tửu lão đi vào Hạ Minh trước mặt, hừ một tiếng, nói. Xú tiểu tử, ngươi đến cùng bái không bái lão phu làm thầy? Bái, ta bái ngươi muội a. Hạ Minh cũng là giận dữ. Đại gia ngươi, gặp qua bái sư, nhưng là còn chưa bao giờ thấy qua mạnh như vậy, ép người bái sư. Ngươi đây là tải để người ta bái sư a. Ngươi đây quả thực là cưỡng chế lương dân a. Ta dựa vào, tửu lão cũng là bật thốt lên một câu thô tục. Lúc này một cỗ khí thế khủng bố chính là đập vào mặt. Khí thế kia vừa ra, liền bốn phía một số cổ đại bình hoa, trong nháy mắt bị chấn nát, tứ phân ngũ liệt, thì liền cái ghế này đều là bị trong nháy mắt áp dưới tháp đến. Tửu lão khí thế khủng bố sau đó hướng về Hạ Minh chăm chú địa đè qua tới. Cái kia cỗ khí thế đáng sợ, nếu là đổi thành phổ thông thiên cấp đỉnh phong. Đoán chừng đã sớm quỳ xuống bái sư, nhưng là Hạ Minh tại cảm nhận được cỗ khí thế này về sau, lại là liền áo quần hắn đều không có thổi động một cái. Hạ Minh cứ như vậy đứng bình tĩnh ở chỗ này, không nhúc nhích, thậm chí ngay cả mi đầu đều không hề nhíu một lần. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.